Hoàng hôn ở Oviedo, chương 64, 64, hạnh phúc năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cô dùng giày của tôi đi, giày tôi rất nhiều, cô cứ chọn đại một đôi là được. Bối Vi vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Lệ Lệ, cô trợ lia lập tức quay người mang đến đôi giày đã được đặt trên kệ sẵn mang lại đưa ra trước mắt Lam Nhã. Chỉ là một đôi giày màu trơn không phải một kiểu thiết kế gì đặc biệt nhưng lại khiến Lam Nhã hai mắt sáng trưng vì cô ta đã nhận ra đôi giày này là hàng giới hạn cả công ty chỉ có mình Bối Vi có cũng biết rõ mọi thứ của Bối Vi đều là hàng của những thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới. Một diễn viên chưa có tên tuổi như cô làm gì có cơ hội được mặc những thứ này trên người. Lam Nhã sồng sộc đi đến nắm lấy bàn tay của Bối Vi bắt đầu ra vẻ. Cô ta bây giờ so với lúc nãy khi nói chuyện với trợ lý của mình hoàn toàn như hai người khác nhau. Chị Bối Vi, em cảm ơn chị nhiều lắm. Chỉ có chị mới chịu giúp đỡ em. Em cảm ơn chị. Được rồi, mau chuẩn bị đi đến giờ quay rồi. Bối Vi sau khi được Cố Thiếu tranh chọn cho một đôi giày khác cũng được anh đích thân cúi người mang cho mình. Bối Vi chỉnh trang lại một chút tỉ mỉ kiểm tra lớp trang điểm và kiểu tóc của mình sau khi cảm thấy mọi thứ đã hoàn hảo đã lập tức rời khỏi. Lam Nhã quần quật cả buổi vẫn chưa đâu vào đâu, chỉ mỗi việc nghe cô ta hờ một chút là trách mắng, hét to hét nhỏ lên với trợ lý của mình cũng khiến người ta không khỏi đau đầu. Bên ngoài trường quay tất cả diễn viên đều đã có mặt đông đủ, dưới sự hướng dẫn của đạo diễn từng người đều đã có thể nắm bắt được vai diễn của mình, vai diễn của Bối Vi và Alice là cảnh quay mở màn của hôm nay. Hai người phụ nữ đứng trên cái cầu nhỏ bắt qua một con sông bên cạnh cả hai là hai cô trợ lý đang giúp hai người chỉnh lại quần áo, tóc tai ở chỗ đạo diễn cũng đã lên tiếng. Phần đoạn một cảnh 21, bắt đầu. Diễn, Bối Vi và Alice sau khi nghe đạo diễn hô lên liền nhập vai xuất thần. Hai người phụ nữ đứng nhìn nhau vài phút theo như kịch bản thì đây là cảnh quay nữ chính bị đội trưởng trở mặt vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp cận nam chính. Suýt nữa bị bạo lộ thân phận là một cảnh sát chìm. Bối Vi vào vai Isa là một gián điệp có nhiệm vụ là tiếp cận nam chính sau đó tìm cơ hội để bắt nam chính còn Alice vào vai Davina là đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm. Davina dựa vào nhiệm vụ lần này của Isa để hãm hại cô. Từ lâu Davina đã luôn ôm hận trong lòng với Isa. Tuy cô ta là đội trưởng nhưng mọi hào quang đều đổ dồn về phía Isa. Cái chức đội trưởng này cũng là đang có nguy cơ bị Isa cướp lấy. Lời thoại đầu tiên là của Alice. Cô ta từ trong cái quần bò màu đen của mình rút ra một khẩu súng chĩa về phía Bối Vi, ánh mắt trợn trắng lên vô cùng dữ tợn. Isa, có phải cô đã yêu hắn rồi không? Cô đừng quên thân phận thật sự của cô là gì? Sao cô có thể yêu kẻ thù của mình chứ? Tôi không quên thân phận của mình càng không quên nhiệm vụ và mục đích của mình. Tôi thừa nhận mình đã yêu Connor nhưng không có nghĩa tôi sẽ vì yêu mà phát dồ. Nhiệm vụ lần này tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt. Connor chắc chắn sẽ không thoát khỏi vòng pháp luật. Connor chính là vai diễn của Jackson, là nam chính của bộ phim lần này. Isa tuy đang mặc trên mình bộ váy hoa nhẹ nhàng nhưng khí chất của một cảnh sát không tài nào có thể giấu đi được. Sự mạnh mẽ trong ánh mắt của Isa đến cả Davina cũng phải có phần dè chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh quay đang diễn ra rất suôn sẻ bên ngoài hơn mấy chục người của đoàn phim đang vô cùng tập trung theo dõi và cũng không quên giữ hiện trường im lặng tuyệt đối để tránh có âm thanh gây nhiễu trong lúc quay. Cố Thiếu Tranh ngồi bên cạnh đạo diễn anh chăm chú xem Bối Vi diễn, ánh mắt lóe lên tia tự hào khó tả. Lần nào cũng vậy mỗi khi tận mắt xem cô diễn anh đều có ánh mắt đó nhìn cô vợ này của mình. Anh luôn rất tự hào về Bối Vi càng lúc niềm tự hào đó càng lớn hơn. Cảnh quay tiếp tục lúc này Isa cùng Davina còn đang chất vấn nhau thì một nhân vật mới xuất hiện. Lam Nhã và vai Loa cũng là một cảnh sát trong đội của Davina chạy tới. Cô ta với vẻ hốt hoảng mặt còn có mồ hôi thật ra là trước khi quay đã được đoàn phim dùng nước làm giả. Đội trưởng, Alex, Alex chết rồi, đội phó Alex chết rồi. Tại sao, là Connor đúng không? Nhanh trả lời tôi, Davina cùng Isa ngơ người ra cùng nhau nhướng cao mày nhìn Loa. Davina lập tức gằn giọng lên còn siết lấy cánh tay Loa khiến cô ta nhíu mày. Không biết là có phải đã quá nhập vai hay là cố tình mà Alice lại ra tay quá mức như vậy. Lam Nhã thật sự thấy đau nhưng không dám có biểu hiện rõ ràng sợ sẽ ảnh hưởng đến vai diễn của mình. Cô ta nuốt xuống nỗi giận dữ tiếp tục lời thoại. Là Connor, Alex vì sơ suất nên đã bị đàn em của Connor phát hiện có vấn đề. Sau khi Connor ra lệnh điều tra thì đã phát hiện ra thân phận thật sự của Alex. Sau đó thì, thì bị hắn dế, tê chết rồi, đội phó chết thảm lắm. Davina sau khi nghe thấy thì như phát điên lên. Alex là người cô ta yêu thầm bao nhiêu năm, nhưng Alex thì lại luôn hướng về Isa, cũng vì lý do này mới khiến Davina căm ghét Isa. Cô ta vì thứ tình yêu không thuộc về mình là hết lần này đến lần khác hãm hại, khiến Isa suýt nhiều lần bị đuổi khỏi ngành, nhưng cô ta càng hại Isa thì Isa lại càng được Alex cử sau lưng chống đỡ. Alex thậm chí còn gặp Isa trước khi gặp Davina. Tình cảm của anh ta ngay từ đầu đã dành trọn cho Isa rồi. Bây giờ nghe thấy anh ta chết người đau khổ chỉ có Davina. Không đâu, anh ấy sẽ không chết, làm sao chết được chứ? Anh ấy còn hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi an toàn trở về. Không đâu, con nơ hắn đúng tên quỷ dữ, tôi chắc chắn sẽ không để tên quỷ đó sống thêm một ngày nào nữa. Davina lần này là hai tay siết lấy hai cánh tay của Loa, càng lúc càng chặt hơn, càng lúc càng đau hơn. Loa hai mắt đỏ hoe lên, lóe lên tia nước, còn Isa chỉ biết thất thần đứng đó. Cô đối mặt với chuyện này lại có phần hơi thản nhiên, vì mỗi lần có nhiệm vụ thì chuyện bị phát hiện sau đó bị giết đối với cô đã quá quen thuộc rồi, hơn nữa cô đối với Alex cũng chỉ là như những người đồng nghiệp bình thường. Loa bị Davina lay đến cả người nghiêng nghiêng ngả ngả theo kịch bản, sau đó Alice sẽ đẩy ngã Lam Nhã vì không chịu nổi cú sốc này rồi Bối Vi sẽ rời đi trước, nhưng lúc Lam Nhã ngã xuống vì chật chân mất phương hướng mà đẩy Isa ngã theo. Cô cũng vì không kịp phản ứng một bên cổ chân chật đi. Hai người phụ nữ ngã nằm xuống C2 tự ôm lấy chân mình. Vốn dĩ chỉ là chật chân bình thường nhưng Lam Nhã lại hét lên đau đớn còn khó nất nở, khiến cả trường quay bất kinh hồn vía. Á, chân của tôi, đau, đau quá, cứu tôi với. Cắt, cắt, cách chương.